Chương 2040, Hồ Nhất Phỉ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, dựa theo ngươi bây giờ điều kiện, muốn tìm người bạn gái căn bản không thành vấn đề, hiện tại nhiều để dành ít tiền, về sau cuộc sống của các ngươi cũng thư thái điểm. Ha ha ha, Lưu Húc cười nói ra, như vậy, Nhất Phỉ ngươi nghi, làm sao đến hiện tại còn không có có nam bằng hữu, điều kiện của ngươi cũng không kém a, ta muốn tìm nam bằng hữu, hoặc là thông minh hơn ta, hoặc là mạnh hơn ta, bằng không, hắn dựa vào cái gì chinh phục ta chỉ là đáng tiếc, loại này nam sinh, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Ở nguyên lai thế giới, Lưu Húc cũng biết Hồ Nhất Phỉ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, hơn nữa hắn chính là mạnh hơn nàng, mới thành công tiến công chiếm đóng Hồ Nhất Phỉ phương tâm, bắt quỷ thiên sư a, năng lực tự nhiên cao không còn giới hạn. Ngươi đã ngày mai có thời gian, vậy ngày mai bồi ta đi, cho Lưu Húc vừa cười vừa nói. Có thể. Hồ Nhất Phỉ lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nói ra, thời gian đã không còn sớm, tắm một cái ngủ đi, ngày mai ngươi tới tìm ta. Được rồi, đêm đó an. Ngủ ngon. Nhìn Hồ Nhất Phỉ đi vào phòng, Lưu Húc cũng là ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng, đi vào gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, bởi vì nghĩ muốn đi mua chuyện xe, Lưu Húc sớm liền rời khỏi giường. Bên trong sáu gian, bởi vì là tuần lễ sáu nguyên nhân, tất cả mọi người còn đang ngủ lấy rất thẳng. Lưu Húc cũng không quấy rầy bọn họ, đi thẳng tới 3601 phòng xếp trước, gõ cửa một cái. Mở cửa chính là Hồ Nhất Phỉ, xem Lưu Húc đứng ở ngoài cửa, nàng vi kinh, cười nói, không ngờ tới ngươi cư nhiên dậy sớm như vậy, vào đi. Lưu Húc cười đi vào phòng, ta không có ngủ nướng thói quen, một ngày ngủ, buổi tối sẽ rất khó ngủ tiếp lấy, cái này ở trong lòng Phương Đỉ Hệ N mà nói, là một loại kết quả không phải khỏe mạnh hành vi. Ngươi so với nhà trọ những người khác mạnh hơn nhiều. Hồ Nhất Phỉ nói ra, có chưa từng ăn qua điểm tâm, không có mà nói ăn chung điểm A, ta đây sẽ không khách khí. Lưu Húc vừa nói, một bên không khách khí ở trước bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn điểm tâm cực kỳ phong phú, đa số là Hồ Nhất Phỉ từ bên ngoài mua được, bánh quẩy, bánh bao chủng loại chi nhiều, để Lưu Húc cũng là khẩu vị mở rộng ra. Không chút khách khí nắm lên một cái túi tử, liền hướng trong miệng tiễn, chỉ là bánh bao nước canh cũng là ở trong miệng phun tới, để Lưu Húc nóng không được hà hơi, lấy tay ở bên mép không ngừng địa phiến lấy quá mất mặt. Phúc nhìn Lưu Húc chật vật như vậy dáng vẻ, Hồ Nhất Phỉ lại ở một bên không nhịn được nở nụ cười, vẻ mặt hí ngược nói ra, muốn ngươi ăn nhanh như vậy, lại không có người nào cùng ngươi đoạt. Nhanh, sữa bò Lưu Húc hô. Cho. Hồ Nhất Phỉ đem mình không có uống qua chén kia sữa bò trực tiếp đưa cho hắn. Lưu Húc tiếp nhận sữa bò, cũng không kịp nói tiếng cảm ơn, liền đem sữa bò hướng đổ vô miệng đi. Ai, ngươi chậm một chút. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, sữa bò băng lãnh, rốt cuộc hóa giải Lưu Húc trong miệng nóng bỏng, lau miệng bên sữa bò tí tích, Lưu Húc vẻ mặt u oán nhìn Hồ Nhất Phỉ nói, Nhất Phỉ, ngươi bánh bao này là lúc nào mua, đang ở 5 phút đồng hồ trước cá. Hồ Nhất Phỉ nói ra, mới ra lò bánh bao. Lưu Húc, có vết xe trước, Lưu Húc lần này nắm lên một mảnh bánh mì, nhét vào miệng bà gì, sau đó ở uống một hớp sữa bò. Vài miếng bánh mì xuống tới, Lưu Húc lấp đầy cái bụng, mà Hồ Nhất Phỉ cũng ăn xong rồi. Ăn no, Hồ Nhất Phỉ vừa cười vừa nói. Ừm, no rồi. Lưu Húc rút ra một tờ giấy, lau miệng nói rằng. Vậy chúng ta đi. Hồ Nhất Phỉ đứng dậy, ta thật đúng là có chút mong đợi ngươi muốn mua cái gì xe đâu, cái này bữa sáng không cần thu thập sao. Lưu Húc chỉ trên bàn bữa sáng hỏi. Không cần, Triển Bắc bọn họ đứng lên sau khi ăn xong sẽ thu thập hết. Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, cầm lấy trên ghế salon bao, mở cửa nói ra, thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh đi a, đi ra nhà trọ. Lưu Húc hướng về một chiếc từ đằng xa mở taxi vẫy vây tay, taxi chạy đến bên cạnh hai người ngừng lại. Đợi Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ tiến vào trong xe ngồi xuống, chợt nghe bác tài nói ra, Hải, tiểu ca, thật đúng là xảo a, sư phụ, là ngươi à, cái này thế giới thật đúng là tiểu. Xem tinh tường bác tài là ai lúc, Lưu Húc cũng là nở nụ cười. Tài xế này chính là đem Lưu Húc đưa đến ái tình nhà trọ vị kia bác tài, chỉ là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này lần nữa đụng tới hắn. Sư phụ, đi phụ cận hốt chờ cửa hàng độc quyền. Lưu Húc nói thẳng ra phải đi mục đích. Tiểu ca là muốn mua xe ửng. Lưu Húc gật gật đầu nói, nếu sinh hoạt tùy, một chiếc xe là tuyệt đối thiếu không được. Nói cũng phải. Tài xế đồng ý nói, bất quá thật không nghĩ tới cái này ái tình nhà trọ thật đúng là một cái có ma lực địa phương. Lúc này mới một hai ngày võ thuật, tiểu ca ngươi thì có bạn gái. Sư phụ, chúng ta không phải. Lưu Húc đang định giải thích, Hồ Nhất Phỉ thanh âm đột nhiên vang lên, ta nói sư phụ. Ngươi ánh mắt gì, chúng ta nơi nào giống như là tình lữ, lẽ nào không phải? Tài xế nghi ngờ hỏi. Không phải tốt, tốt, không phải tình lữ. Tài xế một bộ dáng cười mị mị, bất quá xem hắn con mắt, căn bản là một bộ ta hiểu, tiểu tuổi trẻ ra mặt non ánh mắt. Hồ Nhất Phỉ tức giận, lại cũng không tiện nói cái gì đó. Ở tài xế nói dốc bên trong, rất nhanh, liền đến Lưu Húc muốn đến mục đích. Lưu Húc đem xe tiền đưa tới, tài xế một bên tiếp nhận, vừa lật tìm tiền lẻ nói ra, tiểu ca, cô bé này không sai, ngươi có thể muốn cố mà chân quý á. Lưu Húc nhìn sớm đã xuống xe Hồ Nhất Phỉ, gật đầu cười. Này mới đúng mà tài xế cười đem tiền lẻ đưa cho Lưu Húc, cười nói ra, nói yêu thương nha, liền yêu oanh oanh liệt liệt một điểm. Nghĩ lúc đó đại thúc ta Lưu Húc cũng là bạo hãn, tiếp nhận tiền lẻ, liền cùng bác tài lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng xuống xe, hướng phía Hồ Nhất Phỉ đuổi theo. Hốt chờ 4S tiệm. Hai người vừa đi vào trong điếm, liền có một mang theo kính mắt người thanh niên tiến lên đã đi tới, hướng về phía Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ hai người nói ra, hai vị buổi sáng tốt lành, ta là nơi này hướng dẫn mua tiểu cổ, xin hỏi hai vị cần trợ giúp gì sao, ta muốn mua một chiếc xe, có cái gì để cử sao. Lưu Húc hỏi. Không biết tiên sinh muốn mua giá xe đại khái là bao nhiêu, 70 vạn tả hữu A.